Chương 81 tối cường thăng cấp hệ thống. Các loại phong đến. Không có ngăn chặn Long Phi, Lừa Nhạc cũng không gấp bởi vì phía nam chính là vách núi, không đường có thể trốn, đồng thời trong lòng hắn cũng có chút thất lạc, đang cùng Long Phi đối quyền một chiêu sau, loại này thất lạc càng mạnh hơn một phần, Long Phi xuất hiện hắn cảm thấy hưng phấn, Long Phi lực lượng hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn, nhưng là, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, không cho hắn có một tia nhường, Long Phi chạy trốn tới vách núi tuyệt cảnh lên, lần này khảo hạch tất nhiên thất bại, đây là hắn thất lạc nguyên nhân, y không cần phải gấp, bọn họ trốn không thoát đâu. Lừa Nhạc cũng không dám làm cho quá gấp, bởi vì nơi đó là vách núi, ngã xuống liền Reduto, Thái Gia là một cái như vậy cháu, nếu như xuất chút ngoài ý muốn lời nói, hắn không gánh vác được hậu quả. Y hắc giáp chiến sĩ từng bước một hướng phía trước đẩy mạnh, tốc độ không nhanh, thế nhưng lần này phòng ngự càng cường hãn hơn, coi như là Long Phi đồ long đao khí cũng thổi tán bọn họ không được. Hồ Sơn vội vàng theo tới Lừa Nhạc bên người, nói, doanh trưởng, phía trước nhưng là vách núi, vạn nhất Long Phi nếu như, Lừa Nhạc nói, để ta tâm lý hữu mấy, đến cuối cùng then chốt ta sẽ nói ra của ta thân phận, ta chính là muốn nhìn một chút Long Phi chạy trốn tới trên vách đá treo leo đến tột cùng phải làm gì. Dưới cái nhìn của hắn, Long Phi không phải lỗ mãng chi đồ ê thiếu chủ, mặt sau chính là vách đá. Làm sao bây giờ? Long Sơn ló đầu nhìn một chút, bị sương mù bao phủ lại, giống như là vạn trượng thâm uyên bình thường. Long Phi nhìn xa phương thâm sâu hít một hơi, nắm lên trên mặt đất một nắm bùn đất hướng bầu trời vung đi, mi tâm vừa nhíu, khẽ nói, ê đang chờ đợi. Chờ chút, chờ cái gì? Long Sơn trong lòng không rõ, nhưng là cũng không có hỏi, bọn hắn tin tưởng Long Phi nhất định có biện pháp, cái nào sợ sẽ là rơi vào như vậy trong tuyệt cảnh, bọn họ cũng mù quáng tin tưởng Long Phi, dừng lại. Lừa Nhạc vừa dứt tiếng, mấy trăm hắc giáp chiến sĩ trong nháy mắt ngừng lại y uống. Ua! Nờ rê! Thuẫn bài giá đi ra, trường thương trên kệ đi, trực tiếp hiện ra công và thủ gồm nhiều mặt chiến đấu trận hình. Lừa Nhạc đi ra, nói, kệ ta nói ngươi là trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn quỳ xuống quăng xuống đi, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Long Phi cười nhạt nói, ở Long gia tử tôn từ không chịu thua, càng sẽ không đầu hàng, hơn nữa. Ta hiện tại thua sao? Ta vẫn không có thua. Long Phi chắp tay sau lưng, không ngừng cảm ứng hướng gió, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Lừa Nhạc cười rộ lên, nói, ngài đều đứng ở trên vách đá treo leo rồi, ngươi còn không thua. Mạnh miệng không dùng, thế giới này là dựa vào thực lực nói chuyện. Tiểu tử, ngươi thua, thì http://truyenquenty.net y cam chịu số phận đi. Tình huống như thế, tại Lừa Nhạc xem ra không nghi ngờ chút nào là thua rồi, hơn nữa không có bất kỳ cơ hội chuyển bại thành thắng, một tia đều không có, để thiếu chủ, liều mạng với bọn hắn. Dù sao chẳng qua vừa chết, liều mạng. Đúng. Liều mạng với bọn hắn, làm chết một người không lỗ, nhiều giết một người kiếm được. Long Sơn cũng nói, thời điểm này đã không có lựa chọn, lùi, Reduto. Còn không bằng một trận chiến tới sảng khoái. Long Phi tiếp tục nói, ê chờ một chút, cũng sắp rồi. Lừa Nhạc hiếu kỳ hỏi, ê chờ đã. Chờ cái gì? Các loại Long gia quân tới cứu ngươi sao? Vừa lúc đó, y hô ô, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Long Phi nở nụ cười, nói, ê ngươi đã nói đến Long gia quân, vậy ta hãy cùng ngươi hảo hảo nói một chút, Hắc Long quân tiên phong doanh, hắc giáp chiến sĩ chiến đấu lực cũng chả có gì đặc biệt. Lừa Nhạc mi tâm căng thẳng. Đông đảo hắc giáp chiến sĩ cũng là nổi giận, Lừa Nhạc nhìn chằm chằm Long Phi nói, ở ngươi là làm sao mà biết được. Trong lòng chấn động vô cùng, hắn cảm thấy đã ẩn núp đầy đủ được rồi, Long Phi hơi mỉm cười nói, kể từ các ngươi đánh lén ban đêm bắt đầu, lại tới Long gia quân không chịu xuất binh, lại tới các ngươi gây xích mích, còn có. Rõ ràng nhất chính là các ngươi trong tay Hắc Long thuẫn bài, đây là Hắc Long quân độc hữu thuẫn bài. Mới bắt đầu chỉ là hoài nghi, Long Phi cũng biết Lừa Nhạc bọn hắn không phải phổ thông thổ phỉ. Càng không phải là Nam Cung Lôi hoặc là Chư Các Thần Hầu nhà tử sĩ, bởi vì bọn họ trên người khí tức là loại kia sa trường chém giết tu luyện ra được khí tức, cùng phổ thông võ giả hoàn toàn khác nhau. Vừa bắt đầu cũng chỉ là hoài nghi, lại tới Long gia quân châm chọc khiêu khích, đây là tại biến tướng làm tức giận hắn, hoài nghi trong lòng lại sâu một phần. Lừa Nhạc sững sờ rồi nhìn hắc giáp chiến sĩ trong tay thuẫn bài, bừng tỉnh đại ngộ, nói, ê ta còn thực sự là coi thường ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi thật không ngờ thận trọng. Long Phi nói, kẻ ta nếu là không tâm tế lời nói, ngươi Hắc Long chiến sĩ liền phải thương vong nặng nề rồi, thủ sơn cửa những người kia toàn bộ đều là đánh ngất đi, giết bọn họ bất quá là một đao sự tình, còn có vừa nãy đồ Long điên cùng chém, ngươi đã cho ta không giết được ngươi thủ hạ sao? Long Phi một mực khống chế lại lực lượng, tiến vào Thiên Nhai Sơn trại sau, hắn tâm trung canh thêm xác nhận. Long Phi nhìn lừa nhạt nói, ở như quả ngã đoán không lầm lời nói, đây cũng là một lần khảo hạch. Lừa nhạt trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng hắn cố nén, lớn tiếng nở nụ cười, cả ngươi đã biết đây là một tràng khảo hạch, này khảo hạch kết quả không cần ta nhiều lời đi, ngươi thua, khảo hạch đã thất bại. Long Phi, cam chịu số phận đi. Ta còn muốn chờ ngươi rơi vào tuyệt cảnh thời điểm sẽ nói cho ngươi biết thân phận, không nghĩ tới ngươi đã đoán được hết thảy, như vậy ta cũng tiết kiệm phiền toái. Lừa nhạt nở nụ cười, ra lệnh, ngài đem vũ khí đều nhận lấy đi. Chờ đã. Long Phi quát lên, để khảo hạch còn chưa kết thúc, ta cũng vẫn không có thất bại, tại ta Long Phi trong từ điển sẽ không có nhận mệnh hai chữ này. Long gia đệ tử vĩnh viễn không nói bại. Lừa nhạt không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, ở ngươi còn có đường có thể đi sao? Ngươi căn bản trốn không thoát, ba thiên thời giữa lập tức liền tới, bất kể là thời gian, vẫn là đường chạy, ngươi đều không có, lẽ nào ngươi vẫn không có thua sao? Hô ô hô ô, li ô hô. Ô hô, thanh phong lớn lên, đông phương cũng nổi lên ngân bạch sắc, mới một ngày bắt đầu ý rốt cuộc đã tới. Long Phi bi vi vui vẻ, nhìn lừa nhạt nói, ở ngươi vừa mới không phải hỏi ta chờ cái gì sao? Lừa nhạt nói, ở ngươi đang chờ cái gì? Cái gì cũng đợi không được rồi. Nhận thua đi. Long Phi cảm thụ phong tốc độ, khẽ nói, người ta đang chờ phong đến. Nhảy. Long Phi bỗng nhiên hét một tiếng, Long Sơn sững sờ, trong phút chốc trực tiếp nhảy xuống, sát theo đó, ba người khác cũng trực tiếp nhảy xuống, bọn hắn đối Long Phi hoàn toàn tín nhiệm, dù cho hiện tại biết lừa nhạt là Long gia quân bọn hắn cũng việc nghĩa chẳng từ nan, bởi vì Long Phi là thiếu chủ, có thể liều mình tới cứu hắn thiếu chủ, chỉ là điểm ấy liền đủ rồi. Lừa nhạt tiến lên một bước, hô to một tiếng, "Ê Long Phi, không được." Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, "Ê nhớ kỹ, lần sau gặp mặt ngươi muốn quỳ ở trước mặt ta." Ha ha ha, nói xong, Long Phi ngửa ra sau, trực tiếp ngã xuống, hô to một tiếng, nói, "Để nói cho các ngươi tướng quân, ta Long Phi không phải tốt như vậy đánh bại." A nha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha, Long Phi cười thoải mái lên, đồng thời đối Long Sơn bọn hắn hô to một tiếng, "Để chân khí hộ thể." Long Sơn bốn người nghe theo, ong ong ong, bốn người phóng thích chân khí, bảo vệ thân thể, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp vài tiếng, toàn bộ rơi vào giữa hồ. Lừa nhạt đứng ở trên vách đá treo leo, nghe được trong hồ vẫy nước vang động tâm đau đầu thạch cũng hạ xuống, lập tức hưng phấn liền như một tiểu hài tử, nói, "Ngươi quá đẹp trai xuất sắc, dời à." Long Phi ngươi tiểu tử quá đẹp trai xuất sắc, ha ha ha, số từ, 1935.